Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 đánh giả hành động. Tơ Hồng nhìn không thô, nhưng hệ ở trên tay dường như hồn nhiên thiên thành, khấu đều tìm không thấy. Tạ Linh Nhai dùng sức một xả, đừng nhìn plastic oa oa nho nhỏ một cái, là nửa điểm không nhúc nhích. Hắn nào biết Thương Lục Thần đang ở quỷ khóc sói gào mà làm thi trường huyền đem oa oa chém. Có cái liễu linh đồng còn chưa đủ sao? Tạ Linh Nhai nhìn đến plastic oa oa mặt hướng tới chính mình. Rõ ràng hai mắt vô thần, lại làm hắn có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Thật là không ổn, bị trong miếu người phát hiện sao? Hắn cười gượng nói, không được a, ca ca gia đã thượng có nhị lão hạ có nhị nhỏ. Không đủ sức, plastic oa oa nhất thời thanh âm thập phần bi thương. Kia, ta đem ca ca xuyên trở về đi, Tạ Linh Nhai biểu tình đều có điểm vặn vẹo. Lúc này nhìn đến thi trường huyền thanh kiếm nắm trong tay, nhảy xuống muốn huy kiếm chặt đứt Tơ Hồng, đáng làm Liêu Oa Oa lại là động lên, hướng phía sau chạy. Tạ Linh Nhai một cái người trưởng thành, thế nhưng bị kéo động, đứa bé này nói là chạy, kỳ thật chân không chạm đất, càng lúc càng nhanh. Tạ Linh Nhai một cái lảo đảo cơ hồ té ngã, thuận tay ôm lấy một thân cây, từ sau lưng đem tam bảo kiếm lấy ra tới một băm. Tơ Hồng chặt đứt, Tạ Linh Nhai đứng thẳng, vừa thấy kia plastic oa oa trên mặt nhiều vài tia hắc khí, hình như có oán hận. Lúc này Tạ Linh Nhai nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thi trường huyền bên người thế nhưng không biết khi nào cũng nhiều hai cái plastic oa oa, đang dùng chính mình Tơ Hồng hướng hắn trên chân xuyên, thế nhưng không ngừng một cái sẽ động. Hồng Dương Đạo rốt cuộc đang làm cái gì? Này đó oa oa ngày thường sẽ không cũng đặt ở nương nương dưới tòa cho người ta xuyên đi. Còn có đầu tường thượng, Đàm Hành ghé vào mặt trên hướng trong ngắm, thấy này phó tình hình chạy nhanh cúi đầu cùng Liên Đàm hội báo. Lúc này, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy chính mình trên chân căng thẳng. Kia plastic oa oa cũng thò qua tới dùng Tơ Hồng bó hắn chân. Tạ Linh Nhai kịp thời nâng lên một chân, nó cũng chỉ trói lại một chân, sau đó ra bên ngoài đảo qua, quăng ngã ở plastic oa oa trên người, đem nó cấp đá bay đi một mét. Plastic oa oa trên mặt đất lăn lau một chút, cũng không biết cái gì tài chất như vậy không cấm đập. Cái mũi móp méo đi vào. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ai nha, cấp gia hỏa này hủy dung. Bẹp mũi oa oa thực tức giận, thanh âm trở nên cay nghiệt lên. Từ nhỏ trong miệng thổi ra một cổ hắc khí, hắc khí giống dài quá đôi mắt giống nhau buôn Tạ Linh Nhai tới. Tạ Linh Nhai giơ tay đó là một lá bùa tung ra đi, dẫn động sau cùng hắc khí giao hội, lá bùa nhanh chóng hóa thành cho bụi, hắc khí cũng trừ khử không thấy. Lúc này lại nhìn lại, lại không biết mấy cái plastic oa oa chạy đến, vây quanh ở hắn bên chân, trong đó cái kia không cái mũi oa oa nhất âm hiểm. Từ phía sau đỉnh đầu Tạ Linh Nhai đầu gối cong, Tạ Linh Nhai sau này một đảo, chúng nó liền cấp Tạ Linh Nhai tiếp được, nâng hướng trong đi. Thi trường huyền ở cách đó không xa nhìn đến, nhất kiếm chặt đứt hai cái plastic oa oa đầu, đuổi theo. Liên Đàm cùng Đàm Hành cũng ở trèo tường, thầm nghĩ đêm nay vẫn là không được an bình a. Plastic oa oa chạy trốn bay nhanh, dây thừng còn cuốn lấy Tạ Linh Nhai thân thể. Hắn phản cầm kiếm quát khẽ một tiếng, phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, kiệm kiếm quét ngang. Plastic oa oa đằng một chút phi khai, Tạ Linh Nhai một chút ngã trên mặt đất, xoay người bò dậy, quay đầu nhìn đến thi trường huyền cũng đuổi theo lại đây. Phía sau còn đi theo hai cái không đầu oa oa. Tạ Linh Nhai hít một hơi khí lạnh, vẫn là thi trường huyền tàn nhẫn a, hắn chỉ là cấp phá tướng, thi trường huyền đem người đầu đều lộng không có, không đầu oa oa còn muốn lải nhải, ngươi đem chúng ta đầu chém rớt, chúng ta còn như thế nào tìm ba ba mụ mụ. Tạ Linh Nhai vừa thấy, này liền đã đến nguyên quân chính điện phụ cận, chung quanh cũng không thấy người. Liên Đàm cùng Đàm Hành đuổi theo, nói, đây là nơi nào tới, nhiều như vậy anh linh, anh linh. Tạ Linh Nhai tưởng tượng này oán khí như vậy trọng, hơn nữa là hài tử thanh âm, thật là anh linh không có lầm. Nhưng hắn khó hiểu chính là, đem chúng nó bám vào oa oa thượng làm cái gì? Đầu thai, Đàm Hành có chút ghê tởm nói, Hồng Dương Đạo liền tà Phật đều luyện thành, đã có thần Phật, tự nhiên cũng có chuyển sang kiếp khác chi đạo, chỉ là lập không được địa phủ. Mượn buộc oa oa kêu tín đồ chính mình thỉnh hồi anh linh đầu thai, có thể tới xuyên oa oa. Khẳng định đều là muốn hài tử, nếu vẫn luôn không hoài thượng, anh linh ở nhà cũng có thể đi vào giấc mộng ảnh hưởng bọn họ tín niệm. Đã hoài thai vậy càng tốt, anh linh liền chui vào thai trung giáng sinh, trưởng thành sau cũng là tự nhiên Hồng Dương Đạo nhân. Hồng Dương Đạo liền công khai, ở nguyên quân trong miếu dưỡng anh linh, làm oa oa, cũng không sợ Bích Hà nương nương một đạo xét đánh chết này đó thiếu đạo đức quỷ. Nga đối, Tạ Linh Nhai nhưng thật ra học lôi pháp, cũng là hướng cái này tới. Những cái đó plastic oa oa còn hì hì cười, nói, Hòa Thượng Xuyên không đi chúng ta. Chúng ta đem Hòa Thượng Xuyên đi, đây là. Nguyên Quân Điện Đại Môn rắt một tiếng khai. Bên trong sáng lên ánh nến. Một cái trung niên nữ nói đứng ở bên trong cánh cửa nhìn qua. Tạ Linh Nhai ban ngày ở trong miếu nhìn đến quá bố cáo bản thượng dán ảnh chụp. Này rõ ràng chính là Bích Hà Nguyên Quân miếu trụ trì Hà Diệu Điền. Hà Diệu Điền lạnh lùng nói. Vài vị nếu tới, không tiến vào cấp nương nương thượng nén hương sao. Những cái đó oa oa đều hướng trong chạy. Bò lên trên bàn, vây quanh ở Bích Tiêu Nguyên Quân giống dưới thân. Nếu đều đến nơi này, kia cũng không có biện pháp. Tạ Linh Nhai chào phúng nói. Là Bích Hà nương nương, vẫn là Vô Sinh lão mẫu a. Hà Diệu Điền hỏi ngược lại. Ngươi lại như thế nào biết? Bích Hà Nguyên Quân không phải lão mẫu hóa thân chi nhất. Nàng mới vừa dứt lời, như là vì xác minh giống nhau. Bích Hà Nguyên Quân giống ngoại ra lại là từng mảnh bong ra từng màng. Lộ ra phía dưới Vô Sinh lão mẫu giống tới. Hỗn Nguyên lão tổ bên ngoài là Phật dạng, lại kêu Hỗn Nguyên cổ Phật, mà Vô Sinh lão mẫu còn lại là lại giống Bồ Tát lại giống nữ tiên. Dưới chân cũng đạp hoa sen. Tạ Linh Nhai cũng không biết đây là ảo giác vẫn là cái gì pháp thuật. Trong khoảnh khắc thần tượng thay đổi bộ dáng, hắn nhíu mày ngẩng đầu vừa thấy, miếu thượng bảng hiệu thế nhưng thành Vô Sinh lão mẫu điện. Tạ Linh Nhai trong lòng căng thẳng, lần trước nhìn đến tà Phật cũng am hiểu ảo thuật, cái này cái gọi là Vô Sinh lão mẫu khả năng cũng sẽ không kém. Nó chính là giả tá Bích Hà Nguyên Quân chi danh, bị nhiều như vậy hương khói, còn không biết Hồng Dương đạo mặt khác thêm vào chút cái gì tà pháp. Có cái này tiền đề, lại xem chung quanh, một mảnh đen nhánh, nửa điểm tiếng vang cũng không có. Nhưng miếu nội rõ ràng còn có những người khác ở. Quả nhiên là ảo thuật duyên cớ. Hà trụ trì, ta xem giới thiệu thượng nói ngươi xuất gia hơn 20 năm. Như thế nào 20 năm đạo tâm còn chưa kiên cố? Thế nhưng cung nổi lên tà thần. Hỗn Nguyên thần như thế nào sẽ là tà thần đâu? Hà Diệu Điền bình đạm nói. Bị tẩy não đã thâm ẩn ni, ai cho ngươi truyền nói? Ngươi còn có đồng lõa sao? Tạ Linh Nhai lại hỏi. Lúc này một cái giọng nữ cười khẽ vang lên. Tạ Linh Nhai sớm tại nhìn đến thần tượng bong ra từng màng khi liền có chuẩn bị tâm lý. Cũng không quá kinh ngạc. Vô Sinh lão mẫu thần tượng nói. Vô luận trần thế tức tu hành, một lòng tam quan. Tam đế viên dung, hoặc là pháp giới nguyên nhân. Sáu tương viên dung, tam giới duy tâm. Vạn pháp duy thức, toàn trốn bất quá mặt kiếp. Diệu Điền là vì giải thoát càng nhiều dân chúng. Khiến cho bọn hắn vượt qua kiếp nạn. Ngươi trở lại như thế nào? Nó theo như lời trần thế tức tu hành chờ. Phân biệt là đạo gia chính nhất phái, Phật môn Thiên Đài Tông, Hoa Nghiêm Tông, Duy Thức Tông chờ lý luận, lại là Hồng Dương đạo mê hoặc người kia một bộ. Vô luận cái gì giáo phái đều phải thông qua bọn họ tiến vào thế giới cực lạc. Chỉ là liền tu hành 20 năm đạo sĩ cũng giống bị hạ hàng đầu giống nhau. Làm Tạ Linh Nhai khó hiểu lại bất đắc dĩ. Này đó tà thần ảo cảnh đích xác dễ dàng mê hoặc người. Cũng may Tạ Linh Nhai tâm trí còn tính kiên định. Hắn nói, ít nói nhảm, muốn đấu pháp liền đấu pháp. Thật đem chính mình đương thần a. Hắn bắt tay sờ đến trong lòng ngực. Tạ Linh Nhai mới vừa nói xong, chỉ thấy Vô Sinh lão mẫu trên người kim quang đại tác, mùi thơm lạ lùng từng trận, trên mặt lộ ra từ bi ý cười, lại có tiên nhạc từng trận, chung quanh nở rộ hoa sen, plastic oa oa ôm hoa sen cũng lộ ra tươi cười. Hà Diệu Điền nằm ở quỳ ghế thượng, miệng niệm kinh điển, như thế trang nghiêm thần thánh một màn, thực sự hù người. Hơn nữa lệnh Tạ Linh Nhai cảm thấy biệt nữ chính là Hà Diệu Điền không giống một cái thi pháp giả, ngược lại ở bị Vô Sinh lão mẫu chi phối giống nhau. Nhưng này tà thần không phải bọn họ luyện ra sao? Vô Sinh lão mẫu trên đầu toát ra ngọn lửa, bay tới bọn họ trước mặt, hình thành một vòng tròn tử vây quanh. Liên Đàm vừa thấy, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, đây là mật giáo hộ ma, dùng để thiêu trừ trước nghiệp chính là đứng đắn hộ ma. Tạ Linh Nhai không cảm giác được này hộ ma hỏa độ ấm. Hắn thậm chí cảm thấy này hỏa là giả, nhưng Đàm Hành la hoảng lên, các ngươi thấy được sao? Đàm Hành nhìn chằm chằm hỏa trông được, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thấy được chính mình, Vô Sinh lão mẫu ảo thuật so phía trước kia tà Phật muốn lợi hại nhiều. Tà Phật đem bọn họ kéo vào một cái kỳ quái thế giới, nhưng là tâm trí kiên định một chút liền sẽ nhìn ra tới là giả. Thậm chí giống Liên Đàm cùng Thi Trường Huyền giống nhau, căn bản không chịu này nhiễu, nhưng Vô Sinh lão mẫu thì tại hiện thực cơ sở thượng thi pháp. Thoạt nhìn vô cùng chân thật, Tạ Linh Nhai nghe hắn vừa nói, cũng ma xui quỷ khiến hướng hỏa xem, chỉ thấy kia hỏa trung thực sự có cái gì hiện lên. Nhìn kỹ, có hắn mẫu thân, cứu cứu từng người qua đời khi bộ dáng, đó là qua đi, còn có phụ thân hắn, mẹ kế, Dị mẫu đệ muội ở bên nhau vui sướng sinh hoạt tình cảnh. Đây là tương lai, càng có chính hắn thi lên thạc sĩ thất bại. Tạ Linh Nhai, thi trường huyền thanh âm ở bên tai vang lên. Nhẹ nhàng ba chữ lại đem Tạ Linh Nhai thần trí gọi đã trở lại. Tạ Linh Nhai một cái giật mình. Vừa rồi hắn trong lòng dâng lên vô hạn chua xót. Đây là tà Phật làm không được. Cũng may thi trường huyền đánh thức hắn. Lại xem một bên, Đàm Hành Thế nhưng ngồi dưới đất. Vẻ mặt si cuồng thống khổ. Cũng không biết là nhìn thấy gì. Liên Đàm ở kêu hắn. Nhưng không đánh thức. Đàm Hành tâm thần rối loạn. Liên Đàm nói. Tạ Linh Nhai là thiên phú dị bẩm. Mê mẩn cũng có thể bị đánh thức. Liên Đàm cùng thi trường huyền đối công khóa nghiên cứu sâu đến vô pháp bị dao động. Nhưng Đàm Hành có chút nửa vời. Bị câu lấy tâm thần. Tạ Linh Nhai nghĩ đến lần trước kinh nghiệm. Bắt giặc bắt vua trước. Liền bắt tay lại sờ ở phù thượng. Lộng nàng, Liên Đàm hôm nay cũng mang theo kiếm tới. Lấy kiếm đang muốn xem tưởng. Vô sinh lão mẫu nói. Ngươi trong tay chính là tuệ kiếm. Nàng trong thanh âm mang theo vô hạn mê hoặc. Dụ dỗ người hướng nàng muốn phương hướng tự hỏi. Ngay cả Tạ Linh Nhai như vậy không hiểu Phật lý. Nghe xong cũng có chút hoảng hốt. Càng là tinh thông Phật lý khả năng càng là chịu ảnh hưởng. Nhưng là Liên Đàm trải qua lần trước tâm trí cũng càng vì kiên định. Lão hòa thượng thần sắc chỉ là một cái chớp mắt hoảng hốt. Ngay sau đó nói, không, đây là trảm tà chi kiếm ân y chớ nói ngươi không phải. Liền tính ngươi là thật Bồ Tát. Ta cũng muốn chém ân y hôm nay liền noi theo văn thù sát Phật. Diệt ngươi này ngụy thần. Văn thù Bồ Tát cũng từng ở Phật đệ tử vây với Phật Đà sở thiết kiếp trước nghiệp khi. Rút kiếm sát Phật Đà. Chỉ vì bức cho Phật Đà thu thần thông. Bởi vì chư pháp toàn như biến ảo. Hết thảy là không. Không có hắn liền không có nghiệp. Bỏ qua một bên trong đó Phật lý không nói chuyện. Kỳ thật chính là Tạ Linh Nhai suy nghĩ. Bắt giặc bắt vua trước. Bất quá hiện tại Liên Đàm kêu đến đặc biệt lớn tiếng. Tạ Linh Nhai cũng không hảo xông lên đi đẩy ra hắn sau đó dẫn phù. Liền tạm chậm một bước. Liên Đàm xoay người nhảy ra ngọn lửa. Phi ném trong tay bảo kiếm. Thân kiếm thượng hỏa diễm đại tác phẩm. Lưu quang giống nhau nháy mắt đâm vào vô sinh lão mẫu ấn đường. Nàng kêu lên một tiếng. Ngoài cửa hộ ma tan đi. Đàm Hành thở hổn hển, từ ảo cảnh trung thoát ly, một thân đổ mồ hôi, lập tức phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ảo não không thôi, Tạ Linh Nhai đem hắn nâng dậy tới. Ngươi không sao chứ? Đàm Hành lắc đầu, lại xem vô sinh lão mẫu. Liên Đàm kia nhất kiếm đối nàng giống như chỉ tạo thành nho nhỏ thương tổn mà thôi. Nàng khẽ cười một tiếng, thanh âm lại khôi phục bình thường. Nếu không phải ót thượng còn cắm một thanh kiếm, nhìn thật là tự nhiên vô cùng. Vô sinh lão mẫu trên người quang diễm theo một quyển. Hô mà thổi hướng về phía Hà Diệu Điền. Hà Diệu Điền chậm rãi từ quỳ ghế thượng đứng lên. Quay đầu, chỉ thấy trên mặt nàng hàm chứa mạc danh ý cười. Thần thái lại là có điểm giống vô sinh lão mẫu. Thần không ở ngoại, cầu chi với tâm ân y, Hà Diệu Điền chậm rãi nói. Những cái đó anh linh oa oa đều từ án kỷ thượng nhảy xuống. Vây quanh ở bên người nàng. Nàng cầm án kỷ thượng dương liễu thủy bắn ra. Oa oa nhóm tức khắc sống lại đây giống nhau. Trên mặt ngũ quan năng động, bị Tạ Linh Nhai đánh ngoài cái mũi cái kia, còn duỗi tay nhéo nhéo cái mũi của mình, ý đồ đem lõm vào đi bộ phận moi ra tới. Đáng tiếc chỉ moi ra tới một nửa, thoạt nhìn càng kỳ quái. Này đó anh Linh oa oa phát lại đây, trong tay tơ hồng có ý thức giống nhau, triền hướng bốn người, Đàm Hành thực vì chính mình vừa rồi hành vi hổ thẹn. Lúc này đem trên cổ quải Phật Châu gỡ xuống tới, ở trong tay múa may, một rảo, đem tơ hồng đều rảo ở trong tay. Một bàn tay gắt gao nắm ân y những cái đó oa oa nắm tơ hồng về phía sau túm. Đàm Hành ngồi xổm thân, không chút sức mẻ, chỉ là ót thượng gân xanh đều cổ lên, còn một tấc tấc trở về kéo. Tiểu oa nhi nhóm miệng mở ra, phát ra tiếng thét chói tai, sống sờ sờ bị kéo đến phụ cận. Chỉ nghe Đàm Hành một tiếng Phật hiệu, chúng nó tiêm thanh càng rối loạn, còn lại ba người lại đi phía trước vài bước, liền thấy Hà Diệu Điền lại một sái xương sớm, ngầm toát ra cốt xấu như xài quỷ đói. Miệng lớn lên lão đại, khớp xương rõ ràng, trên mặt đất bò động, a sóng kiệt, chứng chứng kiệt, vô nhiều tát, hỉ muộn so muộn dính sóng già la chuẩn, Liên Đàm tụng niệm tích quỷ thần chú, quỷ đói không dám gần người, ở quanh thân 10 mét chỗ bồi hồi, thử xem chúng ta cái này, Tạ Linh Nhai vừa nói. Cấp thi trường huyền sử cái ánh mắt, lấy ra linh quan phù giải đi ra ngoài, tà ma quy chính, lá bùa dài quá đôi mắt giống nhau, dính ở quỷ đói trên người. Nhất thời vô pháp nhúc nhích, Hà Diệu Điền mặt hiện khổ sắc, duỗi ra tay áo, trong tay áo thế nhưng chui ra tới bốn điều xà, Liên Đàm phân biệt một khắc, nói, đây là địa thủy hỏa phong bốn khổ, tổng thể thân rắn, dính vào tức sinh bệnh kia bốn điều xà hướng tới bốn người bơi tới. Liên Đàm mới vừa nói xong dính vào tức sinh bệnh, chính mình lại thượng thủ, bắt được hai điều xà bảy tấc, đặt ở cùng nhau, hai điều xà thế nhưng cho nhau cắn nuốt, dư lại hai điều xà, bị Thi Trường Huyền nhất kiếm sâu lên tới, đinh trên mặt đất, toàn bộ quá trình cũng không đến một phút đồng hồ. Hà Diệu Điền xoay người nhìn một chút Vô Sinh Lão Mẫu. Vô Sinh Lão Mẫu trầm mặc một chút, ước chừng cảm thấy Liên Đàm, Thi Trường Huyền bọn họ đều không dễ khi dễ, Đàm Hành cũng bị oa oa vây khốn. Liền đối phía trước mới thiếu chút nữa cũng loạn tâm trí Tạ Linh Nhai nói. Nhữ học đạo vì sao? Tạ Linh Nhai hồ ngôn loạn ngữ. Kiếm tiền, Vô Sinh Lão Mẫu cười. Lễ chư thiên tào cầu phúc. Bái sao bắt đầu kỳ thọ. Học đạo lấy tác vàng bạc. Là cầm thú chi uế thuật. Tạ Linh Nhai giận dữ. Cầm thú uế thuật vậy các ngươi còn bản lậu. Đi ra ngoài dạy người chú táo thuật nói là của các ngươi. Muốn mặt không biết xấu hổ. Vô Sinh Lão Mẫu còn định nói thêm cái gì? Tạ Linh Nhai đã không kiên nhẫn mà vén tay áo lên nhéo thiên lôi quyết. Tung ra một phen lôi phù. Trong miệng tụng thì thầm. Lôi phù chư tướng, tụ tập đàn sở, chân quân hàng hiện, khiển đi tà tinh. Lôi phù liền thành điện quang. Một đạo lóe tím điện sét đánh ầm vang, một tiếng đánh vào thần tượng thượng. Tượng đất thần tượng bỗng nhiên rạn nứt. Thần quang không còn nữa. Sụp xuống xuống dưới, một trận cho bụi phiêu động. Chỉ thấy thần đàn thượng một đống đất đá chi gian. Còn có một tôn kim sắc cũ kỹ Vô Sinh Lão Mẫu giống. Cùng với Liên Đàm kia thanh kiếm ẩn y Tạ Linh Nhai đều có điểm giật mình. Hắn phía trước dùng lôi quyết đánh kia thanh y nữ quỷ. Uy lực nhưng không có lớn như vậy. Thế nhưng xuất hiện điện quang tiếng sấm. Hà Diệu Điền khiếp sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai. Ngươi lôi pháp, từ xưa truyền lưu rất nhiều am hiểu lôi pháp phương pháp sư sự tích. Nhưng tới rồi hiện tại, mọi người họa lôi phù chỉ cảm thấy nó có thể giết chết yêu tà. Nhưng còn chưa có nhìn đến thật sự xét đánh. Này tự nhiên là táp tổ mượn Tạ Linh Nhai cho hả giận. Cho nên uy lực mới lớn như vậy. Tạ Linh Nhai một lát sau cũng suy nghĩ cẩn thận. Càng thêm hưng phấn. Từ từ, đều trước đừng qua đi. Ta lại bổ cái lôi, hắn sợ không đánh chết Vô Sinh Lão Mẫu. Qua đi trước trước bổ đao. Hơn nữa thần tượng sụp hắn mới phát hiện. Bên ngoài tượng đất kỳ thật vẫn là Bích Hà Nương Nương. Chỉ là trong bụng thả một tôn Vô Sinh Lão Mẫu giống. Vừa rồi biến hóa đại khái là ảo giác. Hà Diệu Điền kêu sợ hãi một tiếng, nhào hướng bọn họ, sợ Tạ Linh Nhai lại phách Vô Sinh Lão Mẫu. Tạ Linh Nhai duỗi ra tay đem nàng đẩy ra, từ trong bao lấy ra mấy chục chương lôi phù, đều là cho ngươi chuẩn bị. Dựa, không phải bản lậu chú táo thuật sao? Cho các ngươi nếm thử tát tổ một khác hạng tuyệt kỹ. Lôi pháp, vừa rồi những cái đó tiểu quỷ hắn nghẹn vô dụng lôi phù, liền muốn cho Vô Sinh Lão Mẫu tất cả đều hưởng dụng. Ngoặc kép. Hà Diệu Điền khiếp sợ mà nhìn kia mấy chục chương lôi phù. Dùng xem cầm thú ánh mắt xem Tạ Linh Nhai. Lúc này Vô Sinh Lão Mẫu thần tượng chôn ở hôi đôi. Lại phát ra thanh âm. Chỉ là không có vừa rồi như vậy trung khí mười phần. Hà Diệu Điền, còn không hộ pháp, giọng nói của nàng trung còn mang theo một tia không dễ phát hiện ảo não. Vì cái gì vừa rồi muốn niết mềm quả hồng? Này, mềm quả hồng, cũng sớm không nói chính mình lôi pháp đã đến như thế cảnh giới. Hà Diệu Điền một cái giật mình. Té ngã lộn nhào mà trở về chạy, ghé vào thần đàn thượng, dùng thân thể bảo vệ kia Vô Sinh Lão Mẫu giống. Tạ Linh Nhai lắc đầu, thật là không cứu, hắn giơ tay liên tiếp dẫn động số chương lôi phù, khiển đi tà tinh, theo điện quang chớp động, vài tiếng nổ vang, Hà Diệu Điền nhắm chặt đôi mắt mở, phát hiện chính mình lông tóc chưa thương, liền chung quanh bùn đất cũng không có tiêu sắc, cố tình trong lòng ngực thần tượng đã cháy đen rách nát, gương mặt vỡ ra. Chỉ có khóe môi còn thừa một chút kim sắc. Hà Diệu Điền sửng sốt. Sau đó lên tiếng khóc lớn. Đấm ngực dậm chân. Tạ Linh Nhai đi đến những cái đó oa oa trước mặt. Chúng nó nhưng thật ra biết trước mắt tình hình. Một đám kề tại cùng nhau. Co đầu rụt cổ. Một lát sau. Kia hai cái không đầu oa oa đem thiếu cái mũi oa oa đẩy ra tới. Đứa bé này phía trước cùng Tạ Linh Nhai nháo đến nhất hung. Lúc này anh khóc lóc nói. Ca ca. Không cần phách chúng ta. Phàm là yêu ma quỷ quái. Sợ nhất chính là lôi hỏa. Huống chi đây là táp tổ thiên lôi. Thương lục thần hầm hừ. Ở Thi Trường Huyền trên vai nói. Không biết xấu hổ, cái mũi cũng chưa. Còn sung đáng yêu, đều đánh chết tính xong. Tạ Linh Nhai từ chúng nó trong tay đem gây án công cụ. Tơ hồng đều lấy đi rồi. Sau đó dùng phù đem không dám phản kháng cũng không dám chạy trốn chúng nó đều định tại chỗ. Xoay người liền dùng tơ hồng đem Hà Diệu Điền trói lên. Hà Diệu Điền bởi vì Vô Sinh Lão Mẫu. Cảm nhận trung thần linh thế nhưng bị phàm nhân phách toái mà thương tâm không thôi. Nhìn đến Tạ Linh Nhai liền nói. Báo ứng, ngươi sẽ có báo ứng là Phật gia. Ta không tin cái này, Tạ Linh Nhai thuận miệng nói. lại ở thần đàn trước tìm, nhảy ra tới mấy quyển kinh thư, cũng là Hồng Dương Đạo, hơn nữa nhìn có chút năm đầu, là vải dệt. Thi Trường Huyền đi tới, hỏi, ngươi tổng cộng đào ra mấy tôn tà thần tượng? Tạ Linh Nhai trong lòng vừa động, nghĩ đến phía trước kia lão thái thái nói nữ nói đào ra tiền nhân kinh thư, mới vừa rồi Bích Tiêu Nương Nương trong bụng cất giấu thần tượng, nhìn cũng có chút năm đầu, chẳng lẽ đều là đào ra? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Hồng Dương Đạo nguyên bản bị đả kích đến độ mau vô tung vô ảnh. Ở đương đại thực lực cũng xa không bằng trước kia. Đột nhiên như vậy không kiêng nể gì. Chẳng lẽ hắn đem nhân quả tưởng phản. Không phải Hà Diệu Điền tế luyện tà thần, lừa gạt tín ngưỡng, mà là bị đả kích cổ đại Hồng Dương Đạo nhân tư tàng xuống dưới tà thần tượng khai quật sau. Ảnh hưởng bọn họ tâm thần. Tựa như vừa rồi làm Hà Diệu Điền tới cấp chính mình hộ pháp giống nhau. Hống bọn họ tế cung chính mình. Sau đó tuần hoàn chuyển biến xấu. Giống cái loại này người hồn trang dơ phương pháp. Khả năng cũng là thời cổ liền dùng quá. Bọn họ nhìn thấy thượng một tôn tà Phật nhìn đảo tân một ít. Không biết có phải hay không sau lại phỏng theo luyện. Hà Diệu Điền biểu tình ảm đạm. Căn bản không nghĩ nói chuyện. Tạ Linh Nhai. Không nói ta đem này kinh cũng thiêu. Hà Diệu Điền hoảng sợ nhìn hắn. Chính là người này a. Nhìn thanh tú xinh đẹp. Mới vừa rồi không nói hai lời tạp lôi. Trong miệng còn không buông tha người. Nghe hắn nói chú táo thuật. Kết hợp lôi pháp. Muốn nói không hổ là tát ông truyền nhân sao. Nàng cực không tình nguyện nói. Ngoặc kép, còn có một tôn hỗn nguyên cổ Phật tượng, ở đâu? Tạ Linh Nhai hỏi nàng. Hà Diệu Điền không chịu đáp. Thi Trường Huyền lại như suy tư gì nói. Thiên ngu, là các ngươi lời nói Hàn Tổ được đến hỗn nguyên lão tổ điểm hóa địa phương. Hà Diệu Điền sắc mặt khẽ biến. Cũng vô pháp che giấu. Người khác vừa thấy liền biết. Đây là ở Thiên ngu không chạy. Tạ Linh Nhai vội nói. Phương trụ trì chính là đi Thiên ngu. Chạy nhanh thông chi hắn, dứt lời. Tạ Linh Nhai đem bố chế Hồng Dương Đạo cổ kinh cuốn xé. Hà Diệu Điền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai ngồi trên xe, cùng Thi Trường Huyền vai sóng vai. Bọn họ muốn suốt đêm chạy tới Thiên Ngu, liên đàm cùng Đàm Hành lưu tại Tất Ngô xử lý kế tiếp. Rốt cuộc trong miếu còn có mặt khác nữ nói, cùng với những cái đó anh Linh. Mệt thật sự, Tạ Linh Nhai bất chi bất giác nghiêng đầu ngủ rồi. Thi Trường Huyền nghiêng đầu vừa thấy, đang ở trầm tư hết sức, chợt nghe Thương Lục Thần sâu kín thở dài. Kia tế giọng chứa đầy tang thương mà đối Liễu Linh Đồng nói. Ngoặc kép, hiện tại cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm mà ni, Liễu Linh Đồng. Ngoặc kép, hết chương.